Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 590, lòng dạ hẹp hòi 1, góc truyện audio.com. Ngũ Y Y nắm chặt tay Nguyễn Lâm Tịch. Nguyễn Lâm Tịch thầm chấn động nhưng vẫn thân thiết gật đầu nói. Được được, tôi cảm thấy hứng thú với những thứ kia, tôi đi trước đây. Nói xong hai người vẫy tay nhau, Ngũ Y Y mở cửa xe định bước lên. Không ngờ vừa mở cửa xe, đã bị một bóng dáng cao lớn vọt lên trước dọa cô nhảy dựng lên, suýt chút nữa dùng động tác hôm nay vừa học được dạy dỗ cô ta thật tốt rồi. Nhìn kỹ vào thì ra là tên tiểu tử thúi Hàn Giang Đình. Cậu làm gì ở trong xe của tôi vậy, xuống nhanh. Ngũ Y Y khoanh tay trước ngực một bộ dáng như bà cụ non. Ngũ Y Y, tôi hỏi cậu, cậu còn là bạn của tôi không? Hàn Giang Đình ngồi trong xe, hung dữ hỏi. Ngũ Y Y liếc mắt nhìn cậu ta, không tình nguyện gật gật đầu. Vừa rồi hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, hoàn toàn quên mất tôi. Hiện tại ngay cả tên tôi là gì cô ấy cũng không biết. Cậu còn nói cậu là bạn tốt của tôi. Hàn Giang Đình hơi ủy khuất nói. Bộ dạng này làm Ngũ Y Y rất vui vẻ. Ôi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lần sau tôi nhất định sẽ khiến cô ấy chú ý đến cậu được không? Giờ cậu nhanh chóng xuống xe ngồi vào xe của mình đi. Ngũ Y Y nói giọng dịu dàng. Không, tôi không xuống xe. Hôm nay cậu đưa tôi về đi. Không ngờ Hàn Giang Đình không chịu xuống xe. Hôm nay là cậu có lỗi với tôi trước, vì vậy phạt cậu đưa tôi về nhà. Dù sao cũng tiện đường, cậu có gì mà không đồng ý. Người đàn ông của cậu có tiền như vậy, cậu còn sợ tốn tiền xăng sao? Hiện tại người này cái gì đều nói cũng được, nhưng vừa thấy Nguyễn Lâm Tịch lại im lặng không nói gì. Ngũ Y Y nhìn bộ dạng của cậu ta, lười phải thèm cãi nhau. Ngồi vào trong một chút, nói xong Ngũ Y Y cũng ngồi vào trong xe. Hôm nay đưa tên tiểu tử này về nhà một lần, dù sao trước đây cô cũng không có bạn thân. Ngũ Y Y về đến nhà đã nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt ngồi trước bàn ăn. Sao bây giờ mới về? Hoắc Phi Đoạt đen mặt, vẻ mặt không thoải mái. Ngũ Y Y quay đầu nhìn đồng hồ lớn trong góc phòng, không phải mới hơn 10 phút thôi sao? Vậy cũng gọi là muộn, không phải em đã trở về đúng hẹn sao, cái này cũng gọi là muộn à? Ngũ Y Y vứt cặp sang một bên, vọt đến trước bàn ăn. Em không rửa tay à? Mặt của Hoắc Phi Đoạt ngày càng đen. Ngũ Y Y nghĩ thầm, hôm nay người này bị sao vậy, luôn kiếm chuyện với mình. Ngũ Y Y đứng lên, nghiêm túc chào Hoắc Phi Đoạt một cái. Đúng là quan niệm bà mẹ già. Nói xong cũng nhanh như chớp vọt vào nhà vệ sinh. Hoắc Phi Đoạt vừa tức vừa buồn cười, không biết phải làm sao với cô bé này. Gần đây không dạy dỗ cô một chút, càng ngày càng lớn lối. Sau khi Ngũ Y Y trở lại, bắt đầu ăn từng miếng thật to. Em đói đến sắp xỉu rồi. Hôm nay thức ăn sao lại ngon vậy? Ngũ Y Y ăn mặt mày hớn hở, Hoắc Phi Đoạt ngồi một bên nhìn, trong lòng có cảm giác ngọt ngào. Còn chưa nói cho anh biết, sao em trở về trễ vậy? Hoắc Phi Đoạt vẫn không buông tha việc này. Ngũ Y Y nghe câu này, lập tức trên đầu đầy mây đen. Người này không cần khoa trương vậy được không, cái gì gọi trễ chứ? Ôi, bình thường 6 giờ em đã về đến nhà, bây giờ mới 6 giờ 10 phút thôi, trễ cái gì mà trễ chứ? Ngũ Y Y vừa cắn đùi gà, bắt đầu ăn, hoàn toàn mặc kệ tên đàn ông có lòng dạ hẹp hòi thích chuyện bé xé ra to này. Cách chương.